Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 934. Tìm đường chết, thần Khải Chi Thành, ngoạn tàu, có nghe nói hay không? Huyết Sắc Thành Bảo Công Hội cũng bị diệt. Cũng là cái kia cuồng thần công binh. Ta biết, ngay từ đầu là Lam Điểu Công Hội. Bọn họ tinh anh đoàn trong vòng một ngày bị đoàn diệt lần 8. Ha ha ha, đúng, cái thứ hai tựa như là Lam Sắc Yêu Cơ Thanh Đăng Công Hội. Có điều hắn thông minh, trực tiếp dựa theo công binh lời nói làm, sau đó liền không sao. Ta đếm xem a, giống như 8 cái công hội a, sau đó bị diệt 3 cái, thật sự là không sợ chết a. Một số người chơi vừa đi một bên nghị luận, mà lúc này bọn họ sững sờ, bởi vì nơi xa truyền tống trận xuất hiện 2 bóng người. Một trước một sau đi ra về sau, cung binh mặt không biểu tình hướng về thành chủ cung điện đi đến. Mà phía sau hắn, Lan Đình Tự cũng là một mặt hờ hững theo. Ngoạn tàu, có người kinh ngạc nói, đây không phải là Lan Đình Tự sao? Làm sao bị đánh phục? Nói nhảm, đều sắp trở thành toàn bộ server công địch. Người nào dám đắc tội cuồng thần? Thì vì một cái chưa từng nghe nói người, trực tiếp diệt 3 hạng trung công hội. Thật mẹ nó cuồng. Lan Đình Tự khẳng định là sợ. Gia hỏa này đã vô pháp vô thiên. Trên thực tế hết thảy xác thực như là những người này suy đoán đồng dạng. Lan Đình Tự không thể không phục. Hắn đang còn muốn cái này trò chơi bên trong tiếp tục chờ đợi. Thế mà hắn tại giã ngoại vĩnh viễn có liếc trong mắt đang ngó chừng hắn. Trong thành cũng không an toàn. Bởi vì cung binh điên cuồng đến trực tiếp phá thành mà vào, thậm chí trực tiếp tuyên bố cấm lệnh. Không phục tùng công hội xuống tràng cũng là hủy diệt. Thậm chí đến sau cùng Lan Đình Tự đến một số đại hình công hội chỗ thành trì về sau. Bao quát Thiên Sách cùng Phong Vân dạng này đại hình công hội đều chủ động đem hắn đuổi đi ra. Bọn họ cũng không nguyện ý đối mặt cung binh. Nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ trừ thêm vào thánh tài cũng chỉ còn lại có phục tùng cung binh. Thế mà nghĩ đến cung binh thực lực bây giờ cùng thần Khải Chi Thành nhất chiến biểu hiện. Lan Đình Tự lựa chọn cái sau. Đây chính là một thượng vị thần. Một cái trước mắt toàn bộ server cảnh giới cao lớn nhất thần. Mà lại quan trọng ở chỗ đối phương chuyên chú vào hắn. Dạng này chính mình mới sẽ có càng tốt hơn phát triển. Chờ một chút, ngươi theo miêu thần bọn họ đội ngũ. Cung binh ở phía trước chậm rãi đi tới. Thanh âm hắn truyền đến Lan Đình Tự trong tai. Thực lực ngươi tại trong bọn họ coi như là bình thường. Theo miêu thần cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt những người này học tập nhiều hơn. Rất nhanh ngươi liền có thể cầm tới một phần không tệ hợp đồng. Tốt a, Lan Đình Tự một bên gật đầu một bên âm thầm phỉ báng. Bởi vì hắn biết mình cảnh giới. Hắn nhưng là hạ vị thần cảnh giới. Nếu như thần cách áp chế mở ra lời nói. Như vậy những cái kia vừa mới bước vào thần chi cảnh người chơi thuộc tính trực tiếp sẽ bị hắn áp chế rất nhiều. Như thế tới nói toàn bộ server căn vốn không có bao nhiêu người đối mặt hắn có ưu thế. Bởi vì chân chính bước vào hạ vị thần cảnh giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là hắn tự ngạo nguyên nhân. Mà lúc trước hắn lưu tại chiến hồn công hội chỉ là vì báo đáp đấu thần phi đã từng trợ giúp. Mà bây giờ cái gì đều không trọng yếu. Hắn có càng tốt hơn phát triển. Không cần hoài nghi ta lời nói. Nhìn lấy Lan Đình Tự trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ngạo nghễ. Cung binh quay đầu nói ra. Không phục lời nói ngươi có thể tìm bọn họ từng cái đơn đấu. Nếu ngươi có thể đánh thắng một nửa trở lên người. Ta giúp ngươi đột phá đến trung vị thần chi cảnh. Thật. Lan Đình Tự ánh mắt sáng lên. Tốt, giải quyết Lan Đình Tự sự tình về sau. Cung binh phân phó đến đón lấy chi đội ngũ này hành động an bài. Hắn không muốn để cho miêu thần bọn người lại đi thiên đãng hạp cốc loại này địa đồ. Dứt khoát trực tiếp an bài thần vẫn cổ chiến trường chỗ đó. chỗ đó mới là ma luyện chi đội ngũ này lớn nhất địa phương tốt. Thậm chí cung binh chính mình cũng cần phải đi tấm bản đồ này soát quét một cái đẳng cấp cùng trang bị, co sơ chi thành, làm cung binh trở về sau nắm lấy số một tòa thành trì. Cầm xuống nơi này về sau cung binh đơn giản an bài một số hệ thống thủ vệ liền rời đi. Thậm chí nơi này không có có thần phạt bất luận cái gì người chơi đóng giữ. Bất quá nơi này bình tĩnh rất nhanh bị đánh phá. Bởi vì theo chói tai tiếng cảnh báo, tòa thành trì này bên ngoài xuất hiện mới địch nhân. Ta nói Lôi ca, Quý Lam Thiên không nhìn lấy chung quanh chính tại công kích mọi người cả kinh nói. Đây chính là người nào? Cái kia cuồng thần công binh thành trì a. Chúng ta dạng này, không có việc gì, ngươi không thấy được căn bản không có người phòng thủ sao? Cái kia ra hỏa thậm chí ngay cả thành phòng đều không bố trí. Gọi là Lôi thần chi dực nam nhân cười nói. Chúng ta tốc độ nhanh một chút, mười mấy phút liền có thể giải quyết. Cầm tự nguyện mình liền đi. Nếu như bị phát hiện chúng ta liền nói không biết nơi này tình huống không là được. Vô chủ chi thành ai không muốn cầm. Lại nói, Lôi thần chi dực ngạo nghễ nói. Biểu ca ta thế nhưng là thịnh thế vương triều thủ tịch kiếm sĩ ngạo nghễ thành gió. Hắn công binh nghiêu bước nữa. Thịnh thế vương triều mặt mũi còn có thể không cho sao. Chỉ bằng bọn họ thần phạt hiện tại cái kia mấy chục người còn có thể cùng tránh thức đại hình công. Hội đánh sao? Ha ha, có đạo lý. Tránh thức dạng này cao thủ ở giữa khẳng định đều lẫn nhau hội nể tình. Quý Lam Thiên không ánh mắt sáng lên. Vậy chúng ta thì tốc độ một số. Cái này tư nguyên muốn là tới tay. Ha ha ha. Chúng ta đi Las Vegas sống một tháng cũng đầy đủ a. Nhất định phải. Co sơ chi thành không chút huyền niệm bị cầm xuống. 10 phút đồng hồ liền bị người đẩy đến thành chủ thủy tinh địa phương. 2 phút đồng hồ sau co sơ chi thành trực tiếp đổi chủ. Mà lúc này cung binh thậm chí còn tại thần vẫn cổ chiến trường không có trở về. Bởi vì thành trì bị công kích nhắc nhở một ngày hắn đều có thể thu đến tốt nhiều lần. Dù sao không có bố trí thành phòng cùng cảnh giới. Bất kỳ người nào đều có thể vọt tới dưới tường thành phát động công kích. Nhưng là hắn không nghĩ tới vậy mà thật bị người đoạt lấy thành. Binh ca, lúc này công hội kênh Miêu Thần mở miệng nói. Chúng ta vừa nhận được tin tức, co sơ chi thành, các ngươi không cần phải để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này. Cung binh đáp lại nói, mau chóng ma sát thành viên mới, sau đó đem đội ngũ tình huống ưu thiếu cho ta một phần báo cáo tổng kết. Co sơ chi thành chỗ đó ta đi giải quyết, các ngươi tại thần vẫn cổ chiến trường mỗi người đều phải đến hạ vị thần cảnh giới. Nếu không, không dùng trở về. Cung binh cứng rắn cùng lạnh lùng để Miêu Thần giật mình. Hắn sau đó gật gật đầu nói. Tốt, ta biết, co sơ chi thành, xóa nick hoặc là gấp trăm lần bồi thường. Cung binh thanh âm vang vọng bốn phía. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, mẹ gia hỏa này còn thật muốn tòa thành trì này. Lúc này trên cổng thành nhìn lấy phía dưới phát động công kích cung binh. Lôi thần chi dực buồn bực nói, ta còn tưởng rằng hắn không để ý đây, nếu không làm sao không bố trí thành phòng. Cái này hỏng bét, chúng ta, Quý Lam Thiên không trầm giọng nói, chúng ta muốn không trả lại cho hắn a, chúng ta cũng đánh không lại hắn a. Sợ cái chim này, lôi thần chi dực suy nghĩ một chút nói ra, ta trực tiếp để biểu ca đến đây đi. Dù sao cùng chúng ta trước đó muốn một dạng, thì giả bộ hồ đồ là được. Tạm thời đừng động thủ, đến thời điểm không dễ làm. Biết, cung binh lúc này cùng tiểu xấu hùng chính một chút xíu phá hư co sơ chi thành thành phòng. Hắn lúc này không chỉ có nghi hoặc nhóm người này đường đi đồng thời cũng nghi hoặc vì cái gì hiện. Tại chính mình ra tay cũng không có người ngăn cản, mà liền tại cung binh nghi hoặc thời điểm. Nơi xa hơn 10 đạo khí tức khủng bố đột nhiên buông xuống. Cung binh nhíu nhíu mày. trong lúc này còn có hai đạo khí tức càng cường thịnh hơn một số. Đó là hạ vị thần khí tức, đám người này còn có hạ vị thần tồn tại. Cung binh quay đầu sau đó cảm thấy rất ngờ vực. Bạch Sam cố nhân, như thế nào là thịnh thế vương triều người? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.